Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 517, chương 528, Đồ Tể Cùng Thịt Heo. Lần này chỉ có người mù một người to lớn nhà giam. Trắng xóa bốn vách tường. Một người, hơn nữa vừa bị mang đi đồng bạn. Cùng với Satoshi Uematsu cái kia một loại khủng bố nghe đồn. Khủng bố ý nghĩ tựa hồ ở trong phòng trên dưới bay tán loạn nếu như đổi thành người bình thường. Ở như tình huống như vậy dưới chính mình sẽ ngột ngạt chính mình không thở nổi mỗi lần hít thở. Đều giống như giết nghiêu trên sân dây chuyền sản xuất giá rẻ thịt bò. Bị máy móc cố định, phóng điện chấm dứt sinh mệnh, sau đó chính là tinh chuẩn giết. Nhưng người mù lại hết sức bình tĩnh. Thật lòng tìm kiếm gian phòng vị trí, kéo kẹt, giày ma sát mặt đất. Hắn tay rốt cục tìm thấy mép giường, hắn nằm ở trên giường thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thật thoải mái giường, người mù hơn 10 năm không có nằm ở trên giường ngủ. Cột sống đều đã quen cứng cứng sàn nhà hoặc là mỏng manh cái đệm. Hắn chỉ hy vọng như vậy mỹ hảo trải nghiệm có thể nhiều kéo dài mấy ngày. Shibayama nên cũng ở nơi này đi, đúng là thỏa mãn hắn không lo ăn uống nguyện vọng, chính là đi nhà vệ sinh liền bị người khác bắt đi. Vận may này cũng là xui xẻo về đến nhà, oán giận Shibayama cùng mình tao ngộ. Tâm lớn người mù chỉ chốc lát liền mờ mịt ngủ sáng ngày thứ hai. Người mù gãi ra đầu của chính mình, không dám cắt định hiện tại thời gian. Phòng kín mít bên trong bất cứ lúc nào đều sáng lên ánh đèn. Dù cho coi công năng bình thường, cũng không phân biệt ra được bạch thiên hắc dạ. Người mù cũng không biết chính mình ngủ thời gian bao lâu, này giường quá thoải mái. Đến cùng là ngủ thời gian bao lâu, người lớn tuổi giấc ngủ ít. Nhưng ở này có ma lực mềm trước giường. Xưa nay chưa thấy ngủ thẳng tỉnh lại sau giấc ngủ đầu đều choáng váng, hương vị. Không biết lúc nào, cửa phòng sau đã mang lên một bàn thức ăn chỉ là mũi một người. Người mù liền phán đoán ra là cơm tẻ phối hợp nạp đậu cùng súp miso. Đơn giản điểm tâm, thanh đạm nhưng ở ngoại quốc người xem ra này điểm tâm khả năng là nặng miệng điểm. Nặng khẩu khởi nguồn chính là kéo nạp đậu, nhưng ta hiện tại liền đi chết. Cũng không có tiếc nuôi a. Ăn uống no đủ đi đèn huỳnh quang sung túc địa phương nằm xuống vỗ cái. Bụng, người mù không khỏi nghĩ nổi lên thỉnh thoảng sẽ tới bọn họ túp lều quịt cơm mèo. Chính mình như vậy bị người bắt đi sau. Cái kia mèo hoang phòng trừng lại phải tiếp tục lang thang. Mèo hoang hoạt so với người đều còn muốn thoải mái. Không cần lo lắng, đóng kín gian phòng cách âm hiệu quả rất mạnh. Chờ ở trong phòng. Không nghe được bên ngoài bất kỳ thanh âm gì, liền ngay cả duy trì nhiệt độ tỏa ra phong lưu khí động âm thanh đều nhỏ bé không thể nhận ra, bữa. Chưa, không có cảm tình một đến ở cửa phòng vang lên. Đón lấy từ đơn hướng cửa sổ nhỏ bên trong, buổi trưa thức ăn đặt ở trên mâm đưa tới rán tonkatsu cùng hải ngư. Cơm tẻ, súp miso, dưa muối ăn như hùm như sói ăn. Người mù đều muốn cảm động khóc lên. Sự ấm áp của gia đình A hắn trong lúc hoảng hốt trở lại 30 tuổi thời điểm. Khi đó ánh mắt hắn vẫn là cố gắng. Vì lẽ đó có thể dùng con mắt đi quan sát xung quanh nữ tính. Tướng mạo đẹp đẽ, vóc người mê người. Sau đó ở trong đầu ảo tưởng ra bản thân cùng các nàng sinh hoạt chung một chỗ. Thành lập gia đình ấm áp sinh hoạt nếu là có một cái tốt vợ. Sau khi về hưu cũng có thể trải qua như vậy hạnh phúc sinh hoạt đi, lần này hoàn toàn không muốn. Chết, sẽ không có như vậy nhanh liền đem ta cầm sử dụng. Nói thế nào cũng nhiều lắm nuôi một quãng thời gian ý tứ một hồi mới là, lẳng lặng chờ ở trong. Phòng, người mù như là hoàn toàn quên chính mình thân ở hiểm cảnh. Yên tâm thoải mái tiếp thu có thể phát sinh tất cả chỉ có mấy câu nói chi duyên Osaka người vô gia. Cứ như là bốc hơi khỏi thế gian như thế. Cũng không còn xuất hiện ở trong phòng ngay ở người mù càng thản nhiên tiếp thu, phục vụ, thời điểm. kín cửa phòng như địa ngục, ác quỷ miệng giống như lần thứ hai mở ra, số 161, cửa phòng mở ra. Ba tên cầm thương, súng, nhân viên ở ngoài cửa hô, mãi đến tận liền hô ba tiếng sau, trong phòng người mù mới giơ tay lên, xin chào, xin hỏi gọi chính là ta sao? Là người mù, không thấy mình đánh số, nhỏ giọng trò chuyện lại, cầm đầu nhân viên nói, đúng, xin mời cùng chúng ta cùng đi, các vị có thể hay không lại nhường ta ăn nhiều vài bữa cơm sao? Ngày hôm qua số 156 vừa mới vừa đi. Như thế nhanh như vậy liền đến 161. Dàn xếp một chút đi, khả năng là nhìn người mù đáng thương. Cũng hoặc là này người lang thang nho nhã lễ độ ăn nói làm người sinh ra hào cảm trong lòng. Hai người lẫn nhau dưới. Cầm súng nhân viên xin lỗi nói rằng, thực sự là thật không tiện, là phía trên mệnh lệnh. Hơn nữa xếp ở chính giữa mấy vị cũng đã mang đi. Này đều là phía trên mệnh lệnh. Chúng ta cũng không có cách nào, người mù dùng kính ngữ. Những này cầm súng nhân viên cũng dùng kính ngữ. Tình cảnh dị thường kỳ quái. Lại như đồ tể một bên lôi thịt heo. Mài đến bóng lưỡng dao mổ lợn ở thịt heo lên bồi hồi. Một bên lại ẩn tình đưa tình quay về thịt heo biểu đạt tình cảm. Hay. Cái kia cũng thật là phiền phức, đảo quốc nhân ái dùng kính ngữ. Nhưng đây cũng không phải là từ xưa tới nay. Kính ngữ phổ cập cũng tương tự muốn đổ cho mây di duy tân nguyên bản kính ngữ hệ thống chỉ tồn tại ở Edo, Kyoto thuộc tầng nhân khẩu hoặc là địa phương đại danh bên trong. Hạ tầng người nói đều là thô bỉ lời nói. Tâm tình kích động thời điểm còn có thể đạn lưỡi âm một chuỗi một chuỗi. Tầm thường võ sĩ giai tầng ra gần như ở khai hóa sau. Nương theo lấy Tokyo vì là tọa độ tiếng chuẩn mở rộng. Kính ngữ hệ thống mạnh mẽ rót vào đến nông thôn bên trong. Từ mà thay đổi đảo quốc người khẩu ngữ hệ thống hơn nữa đảo quốc kính ngữ hệ thống cũng không phải. Là từ ngươi đến ngài. Từ đao đến yêu như vậy đơn cái từ ngữ lên đổi nhường. Tiền tố. Hậu tố, trợ động từ các loại thay đổi. Loại này từ ngữ lên biến hóa kính ngữ xưng là kính từ đảo quốc ngữ kính ngữ hệ thống là do kính từ. Thêm nữa ngôn ngữ kết cấu, tỉ như chủ khách gọi là biến thân từ các phương diện biến hóa, mạnh mẽ tái tạo khác một thể hệ. Đúng là cùng sát vách tảo dương kính ngữ hệ thống có hiệu quả như nhau tuyệt diệu hơn nữa kính ngữ. Hệ thống cũng không phải cái gì đảo quốc người yêu thích truyền thừa. Vì lẽ đó ở thợ thủ công tinh thần dưới mới phát triển ra các cấp kính ngữ hình thể. Thuần túy là đảo quốc ngữ ngôn ngữ chấp dính hệ thiên nhiên tự mang đặc tính. Mà như hoa quốc ngữ như vậy phân tích ngữ, cùng với mấy trăm năm qua từ từ áp sát phân tích ngữ Anh ngữ, đã thoát ly khác kiến kính ngữ hệ thống mức độ liền hoạt 30. 40 năm đảo quốc bản thổ người cũng đau đầu kính ngữ. Thỉnh thoảng cũng sẽ dùng sai. Có điều cái này cũng là đảo quốc người nhìn qua nói chuyện khách khí. Sau lưng xấu tính một trong những nguyên nhân ngay ở đồ tể cùng thịt heo nói kính ngữ ngươi khiêm. Ta nhường một phái hài hòa thời điểm. Bình tĩnh hành lang chợt ầm ĩ cảnh báo. Phong kín trong hành lang. Vách tường bốn góc phát thanh vang lên. Vững vàng giọng nữ báo cáo nhường bảo an binh sĩ trái tim nhảy vụt nhắc nhở, D4 khu vực xuất hiện. Kẻ địch, xin tất cả bảo an nhân viên tiến vào chiến đấu trạng thái. Cần phải mở ra thông tin thiết bị, D4 chính là chúng ta nơi này. Bố trí phòng ngự, cầm súng binh lính súng ống lên đạn. Trái tim dầm nhảy lên, căn cứ bị người đánh hạ. Không thể. Chính là phái ra một cái sư đoàn cũng đánh hạ không được. Hắn lại đây, nghe phong thanh. Người mù ngẩng đầu nhìn hướng về khúc quanh. Một người, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.